Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 520, Xích Viêm Thượng Nhân khiêu khích. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cùng lúc đó, Thanh Loan Tông Chủ cùng Hạc Vũ cũng là ngồi đàng hoàng ở phía dưới quảng trường hàng thứ nhất. Thỉnh thoảng hướng kia trong cao không, xa xa nhìn, trước bọn họ cũng là biết. Tiểu Hinh Nguyệt cùng Tiểu Tuệ Minh, giờ phút này đều tại kia đan thanh giới bên trong. Hơn nữa, Ngọc Linh Lung cũng là hướng Tiểu Tuệ Minh gửi này nhân giới trung tâm lộn xuất thế tin tức. Cho nên, bọn họ cũng là đang khổ cực mong đợi, yêu quý con gái. Có thể cùng Tiểu Tuệ Minh cùng trở lại. Dù sao, từ Tiểu Hinh Nguyệt theo kia Thanh Nguyệt tiên tử đánh lên thiên giới sau đó. Dưới đây thời điểm là đã đi qua suốt thời gian 1 năm rưỡi rồi. Bọn họ trong khoảng thời gian này, vô thời vô khắc không nghĩ chính mình con gái bảo bối. Ngọc Linh Lung đế quân cùng các vị thống lĩnh mọi người khỏe. Lần này chúng ta thập châu cao tầng hiếm thấy gom lại đồng thời. Mà nghe nói ngũ châu liên minh 5 cái đại châu, ngoại trừ huyền châu cùng băng châu bên ngoài, còn lại tam châu, giờ phút này đều là không có một chân chính trưởng sự người. Bây giờ này nhân giới trung tâm lộn, nhìn qua dường như còn phải chờ thêm nhiều chút ngày giờ. Bằng không, chúng ta liền thừa dịp lúc này, ở thập châu bên trong. Đề cử ra 6 vị cảnh giới cao siêu châu chi đế cùng võ lâm minh chủ. Mọi người ý như thế nào nhỉ? Mọi người ở đây cũng trong lòng đạp đạp bất an, nóng nảy chờ đợi lúc. Đột nhiên, trên đài cao kia, một vị độ kiếp cảnh người đàn ông trung niên đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Mọi người nghe vậy, tất cả giật mình, mỗi một người đều toát ra vẻ bất mãn. Nhưng là khi nhìn đến người nói chuyện sau, tất cả đều là từng cái không dám lên tiếng. Kim Châu Võ Lâm Minh Chủ Xích Viêm Thượng Nhân. Đây là mục tiền nhân giới ngoại trừ Ngọc Linh Lung cùng Tả Đạo Chân. Còn có kia Hỏa Châu Quá Thượng Đế Quân Đan Hùng Bá bên ngoài. Cảnh giới mạnh nhất một vị Võ Lâm Minh Chủ. Cảnh giới của hắn, nghe nói đã đạt tới độ kiếp cảnh hậu kỳ. So với Ngọc Linh Lung đều phải hơn một chút, mà càng thêm đáng sợ là, vậy không có tới độ kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong Đan Hùng Bá. Lại là hắn cha vợ, cho nên, hắn mới dám ở nơi này toàn bộ nhân giới đại lục tất cả nhân viên trong đại hội. Tứ vô kỵ đạn lên tiếng, hơn nữa, nghe nói thủ hạ của hắn có 2 cái lão bài tu sĩ Khô Diệp Đại Sư cùng Gấu Long Đại Sư. Đều là trước đây không lâu vừa mới gia nhập Huyền Châu Đại Lục nhân giới đỉnh nhọn cường giả. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, đều đang là đạt tới động hư cảnh đỉnh phong. Này 2 người lúc ấy gia nhập Huyền Châu lúc, mọi người cũng đều rất là kinh ngạc. Không biết bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bây giờ nhìn lại, ý đồ hết sức rõ ràng. Mà nếu như chân chính bị bọn họ tranh đoạt đến còn lại 3 tòa đại lục trong đó 2 tòa thống lĩnh vị. Như vậy, nếu như bọn họ không nghe Huyền Châu quản chế, mà nghiêng về Kim Châu lời nói, hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhân giới tất cả mọi người minh bạch, mặc dù trên mặt nổi Kim Châu ở nhiều năm như vậy đến, đều là không có tiếng tăm gì, nhưng là, thực ra lúc không có ai. Bọn họ cùng thiên giới lui tới, chưa bao giờ gián đoạn, cho nên, tại hắn âm thanh vang lên lúc, cũng là dẫn trong quảng trường một ít tu sĩ, rối rít phụ họa, dù sao, đối với những nhân giới đó phổ thông tu sĩ mà nói. Nhân giới nhiều mấy cái cự vô phách như vậy thế lực. Bọn họ giá trị con người, cũng là sẽ nước lên thì thuyền lên, rất đơn giản. Phe kia cho điều kiện ưu đãi, liền trực tiếp đầu nhập vào phe kia rồi. Ngọc Linh Lung thấy vậy, đôi mi thanh tú cũng là không khỏi khẽ nhíu một cái. Nàng biết, nàng một mực lo lắng sự tình. Thật xảy ra, mặc dù Xích Viêm thượng nhân cảnh giới cao cường, nhưng là, đối với có tả đạo chân các loại hơn 10 vị cường giả hiệp trợ nàng mà nói, nàng còn có thể đối phó, nhưng là, nàng đầu tiên nghĩ đến là, kia Hồi Châu đế quân Đan Đồng cha Đan Hùng Bá. Mặc dù Đan Hùng Bá luôn luôn ở nhân giới tiếng tăm thật tốt, nhưng là, liên quan đến chính mình thân con rể, hắn là như vậy không chừng sẽ bao che cho con. Mà ở Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt tạm thời vắng mặt Huyền Châu Đại Lục, không có bất kỳ người nào dám cùng hắn chính diện tỉ thí, càng để cho nàng làm khó là, hiển nhiên, toàn bộ trong quảng trường, có ý tưởng như vậy, không chỉ là chỉ có kia Xích Viêm Thượng Nhân, cho nên, ở có người sau dẫn đầu sau đó, kia trong quảng trường an tĩnh, trong nháy mắt bị phá vỡ. Trong lúc nhất thời, chính là mạch như nàng, đều có điểm không cách nào thu thập. Linh Lung đế quân, nếu là ngươi không muốn lời nói, vậy thì thỉnh cho phép ta các loại tự làm quyết định đi. Có được hay không? Kia Xích Viêm Thượng Nhân thấy chính mình hiệu triệu có tác dụng, cũng là đắc ý cười ha ha một tiếng, rồi sau đó trực tiếp đứng dậy nói. Cùng lúc đó, kia phía dưới ngồi đàng hoàng ở hàng thứ nhất Khô Diệp Đại Sư cùng Gấu Long Đại Sư, cũng là hoắc thân đứng lên khỏi ghế. Phảng phất hôm nay hết thảy đều là kế hoạch của bọn họ tốt. Thấy bọn họ đứng dậy, nhất thời trong quảng trường cũng có một ít tu sĩ tùy thân phụ họa, nhiều người hơn cũng là chủ trừ. Ngọc Linh Lung nhìn hết thảy các thứ này, mặt đẹp chính là hơi có chút xanh mét, thân thể mềm mại tức khẽ run. Xích Viêm Thượng Nhân thấy Ngọc Linh Lung sắc mặt cũng là cười nhạt, cũng không thèm để ý. Tuy nói này Ngọc Linh Lung là Băng Châu đế quân kiêm Huyền Châu đế hậu, bất quá hắn tự cho mình thực lực nếu so với Ngọc Linh Lung thoáng mạnh hơn một đường, hơn nữa còn có Nhạc Phụ mình ở sau lưng coi như hậu thuẫn, cho nên hắn đối với đắc tội Ngọc Linh Lung căn bản không cái gì kiêng kỵ. Trước hắn là như vậy nghĩ tới Tiểu Tuệ Minh nhân tố, nhưng là vừa nghĩ tới Nhạc Phụ mình cảnh giới cùng uy vọng, hắn lại lòng tin 10 phần rồi. Người khác đánh tốt giang sơn, trực tiếp ăn vào bụng mình bên trong, loại cảm thụ đó suy nghĩ một chút cũng tuyệt không thể tả. Nghĩ đến đây, hắn là như vậy vung lên ống tay áo, liền chuẩn bị trực tiếp dẫn người tìm địa phương mở lại sân tỷ võ. Tỷ võ định thống lĩnh, đứng lại, nơi này là Huyền Châu, không phải là ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Ngọc Linh Lung rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giận tím mặt, nghiêm nghị mắng. Xích Viêm Thượng Nhân bước chân dừng lại, cau mày lạnh lùng nói, Linh Lung đế quân, mặc dù ngươi quyền cao chức trọng, nhưng là, ta Xích Viêm cũng không phải là ngươi thuộc hạ. Hai người đối chọi gay gắt, toàn bộ Huyền Linh Cốc chi nội khí phân lập tức trở nên kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Rất nhiều tu sĩ đều là trố mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào mới tốt. Nhất thời, toàn bộ cục diện trở nên có chút giằng co cùng khẩn trương. Bất quá, cũng vừa lúc đó, một đạo cười nhạt âm thanh, nhưng là đột ngột ở đó trong cao không, vang dội lên, ha ha, không nghĩ tới, đã hơn một năm thời gian chưa có trở về, này Võ Lâm Tổng Minh bên trong, lại xuất hiện lớn lối như thế người. Chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện thanh âm, trực tiếp làm cho trong quảng trường không khí khẩn trương, trong nháy mắt bể tan tành, toàn bộ tu sĩ đều là một trận ngạc nhiên, chợt tựa hồ là cũng phát giác cái gì, từng cái chợt ngẩng đầu, trực tiếp nhìn về phía kia trong cao không, chỉ thấy kia trong cao không, một nam một nữ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, mà vị kia nhìn qua vóc người thon dài, anh tuấn tiêu sái thiếu niên, chính mặt mỉm cười xa xa nhìn kia quảng trường đài cao chi thượng nhân môn. Cái loại này mỉm cười nhìn qua ôn hòa, nhưng là, lại khiến cho tất cả mọi người tại chỗ cũng trực tiếp cảm thấy một loại không khỏi cực lớn chèn ép cảm giác. Ngọc Linh Lung chợt ngẩng đầu, đồng dạng là lăng lăng nhìn hai đạo thân ảnh kia, nhất là nhìn về phía kia đạo thiếu niên mặt mũi lúc. Trong mắt nhất thời có khó mà át chế vẻ vui mừng. Tuôn ra ngoài, nghẹn ngào vang vọng ở bên trong trời đất. Thân ấy, các người rốt cuộc trở lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.